ở dưới Tiểu Bạch chỉ thị, nhanh chóng tìm được địa mạch chi nguyên. Còn may nó vẫn chưa tiêu tán. Dương Thiên Vấn lấy ra hồ lô, mở nắp ra. Hồ khẩu đối với một đoàn ngân quang giống như hồ gián kia hô một tiếng, thu. Địa mạch chi nguyên quả nhiên bị lực hút mạnh của hồ lô chậm rãi hút vào trong hồ lô. Dương Thiên Vấn nhìn cái quá trình này, thầm nhủ lần này chính là phát lớn rồi. Nhiều địa mạch chi nguyên như vậy, cũng đủ tiêu xài một trận. Hơn nữa đồ chơi này tuy khắp nơi đều có, nhưng mà người thật sự có được nó không dám nói không có, chẳng qua tuyệt đối ít lại càng ít, thậm chí không vượt qua một bàn tay. Dương Thiên Vấn đang lặng lẽ hấp thu địa mạch chi nguyên, không chung vài vị trưởng khống giả của Phong Vân Minh thì là sắc mặt tái nhợt, hận không bóp chết đám trận pháp đại sư này. Tiêu phí vô số tài nguyên bồi dưỡng chính là một đám phế vật như vậy. Hối hận, sớm biết ngoan ngoãn chuẩn bị một phần hậu lễ đưa đi Ngưu Đỉnh Tinh bồi tội tốt bao nhiêu. Phong Vân Minh, sau lần tai nạn này, Phong Vân Minh cũng liền đến cuối rồi. Một lần này đồ vật tổn thất, đủ để cho Phong Vân Minh đại thương nguyên khí, lại thêm bồi thường các thế lực lớn, còn không biết phải bị giết bao nhiêu thịt. Nhưng vô luận cho dù đối phương là rõ ràng ra giá đầy trời như thế nào, Phong Vân Minh cũng trả giá bồi thường. Bồi thường một lần này xong, thực lực Phong Vân Minh lập tức rớt đến đáy cốc, từ nhất lưu thế lực có thể trực tiếp rớt đến nhị lưu. Hơn nữa nhân viên thương vong cùng cao thủ tổn thất, thậm chí ngay cả nhị lưu thế lực cũng khó giữ được. Phong Vân Minh vốn chỉ là vài cái thương hội lớn cùng với một ít thương hội trung đẳng tạo thành, lần này tổn thất lớn như vậy, liên minh tự nhiên sẽ tự động giải tán. Báo thù, tìm ai? Tìm Dương Thiên Vấn, cho bọn hắn một vạn cái gan cũng không dám. Ở cùng lúc thực lực Phong Vân Minh giảm mạnh còn muốn đắc tội hai đại liên minh đan sư cùng khí sư. Cái này tuyệt đối là sống lâu thấy phiền. Có lẽ trước kia hai đại liên minh sẽ cho chút mặt mũi, lưu chút tình cảm. Bởi vì dù sao Phong Vân Minh ở tự do tinh vực thế lực không nhỏ, thực lực cũng không yếu. Thế lực ngầm càng là khổng lồ. Nhưng mà hiện tại, sau tai nạn, Phong Vân Minh tồn tại trên danh nghĩa. Lúc hai đại liên minh động thủ tuyệt đối không chút cố kỵ, ra tay chính là độc ác, tuyệt đối sẽ không lưu tình. Thật ra, bản thân Dương Thiên Vấn cũng rất ngoài ý muốn, vốn chỉ là muốn chặn cửa chặn đến bọn họ hỏng mất, hoặc là tới cửa cầu xin tha thứ, sau đó xảo trá một món thì thôi. Nhưng hiện tại, vậy mà bởi vì vài gã trận pháp đại sư thiểu năng, Phong Vân Minh cứ như vậy xong đời, tuyệt đối là vui mừng ngoài ý muốn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 340, thế lực biến thiên. Dương Thiên Vấn sau khi đem địa mạch chi nguyên hấp thu sạch sẽ, lắc mình chạy lấy người. Sau khi bay xa một chút, mở ra dẫn nguyệt chi môn về tới Ngưu Đỉnh Tinh. Cái thiên khiển này lại không liên quan chuyện Dương Thiên Vấn. Về phần làm cứu thế chủ, Dương Thiên Vấn không có hứng thú. Về tới viện tử của mình, Dương Thiên Vấn áp chế vui sướng trong lòng, tự hỏi ảnh hưởng cùng biến hóa đến tiếp sau của chuyện này. Chỉ chốc lát sau, đã nhận được Đinh Ẩn báo cáo. Chủ thượng, Phong Vân Tinh ra chuyện lớn rồi. Đinh Ẩn cao hứng báo cáo, nói trọng điểm. Dương Thiên Vấn ngắt lời. Phong Vân Minh đã khẳng định suy sụp. Một lần này chỉ riêng bồi thường tổn thất của các thế lực lớn đã đền chết bọn họ, mà Phong Vân Minh vừa đổ. Bố cục thế lực của tự do tinh vực tất nhiên ý nghĩa một lần nữa tẩy bài. Đây chính là một cái cơ hội tốt cực lớn. Thiên võng có thể thừa dịp cơ hội này đem một bộ phận thế lực ngầm chuyển sáng, sau đó nhân cơ hội chiếm trước thế lực không đương, thu nạp rất nhiều cao thủ, ở trước mấy đại đầu sỏ đoạt một phần lớn. Đối với lớn mạnh thiên võng, đây chính là cơ hội trời ban. Đinh Ẩn hưng phấn giải thích. Cũng đúng, ta tán thành. Ngươi xem rồi làm đi. Chẳng quá, tính bí ẩn của thiên võng nhất định phải cam đoan, nếu không thì bỏ đi. Dương Thiên Vấn trầm ngâm trong chốc lát trả lời. Chủ thượng yên tâm, thành viên trung tâm của thiên võng tuyệt đối khống chế ở trong lòng bàn tay ngài. Tính bí ẩn của thiên võng tuyệt đối xếp số một tam giới. Một lần này nhảy ra một ít thế lực, vốn chính là thế lực bản thổ tự do tinh vực. Trải qua thiên võng nhiều năm ăn mòn như vậy, đã biến thành tổ chức bên ngoài Thiên Võng. Trừ vài kẻ cầm quyền, không ai biết Thiên Võng tồn tại. Mà mấy kẻ cầm quyền này hoàn toàn là thành viên trung tâm của Thiên Võng. Tuyệt đối trung tâm như một. Đinh Ẩn cam đoan. Tốt, đi làm việc đi. Dương Thiên vấn tán dương. Vài ngày kế tiếp, vô số thế lực tìm tới Phong Vân Minh yêu cầu bồi thường. Không ngoài dự đoán, mấy đại thương hội của Phong Vân Minh không thể không bồi thường. Nhưng bồi thường bao nhiêu, còn không phải tùy ý các thế lực lớn định đoạt. Sau khi làm thỏa mãn khẩu vị của các thế lực lớn, mấy đại thương hội Phong Vân Minh giàu hơn thiên hà ở trong ngắn ngủn mấy tháng tan thành mây khói. Phong Vân Minh cũng từ nhất lưu thế lực ban đầu lập tức suy sụp đến tam lưu cũng không bằng. Mấy đại thương hội đều phá sản. Phong Vân Minh tuyên cáo giải thể. Mà sau khi Phong Vân Minh rời khỏi, để lại một mảng lớn khu vực chỗ trống thế lực cùng một khối lớn nước béo thịt thơm. Nhưng lúc bắt đầu, ánh mắt mọi người đều chuyển hướng về phía làm sao Phong Vân Minh trước khi phá sản đòi được phần bồi thường kia của mình. Trái lại trong lúc nhất thời không đem ánh mắt hướng những chỗ trống khu vực này, mà Đinh Ẩn khống chế một đám thế lực nhỏ liên hợp lại, bắt đầu thu nạp cao thủ của Phong Vân Minh, nhanh chóng chiếm trước một ít các loại mạch khoáng giàu có, sản nghiệp có thể kiếm tiền. Tuy nói là thế lực nhỏ, nhưng là không chịu nổi số lượng nhiều. Hơn 10 vạn cái thế lực nhỏ, phân bố ở trên số tinh cầu lấy vạn để tính đồng thời liên hợp lại đối với thế lực Phong Vân Minh của bản tinh cầu tiến hành chiếm trước cùng tiếp nhận, sau đó điên cuồng thu nạp rất nhiều cao thủ. Phong Vân Minh bởi vì vấn đề bồi thường, không đến 3 tháng đã giải thể. Vô số cao thủ của Phong Vân Minh đều bị ép lại một lần nữa trở thành tán tu. Bởi vì Phong Vân Minh vốn chỉ là thương hội liên minh, không có lực ngưng tụ của đại môn đại phái, cũng không có thiên kiến bè phái của bọn họ. Những cao thủ này rất dễ dàng được thế lực khác thu nạp. Lúc mọi người 3 tháng sau quay đầu nhìn, chỗ trống thế lực của Phong Vân Minh đã bị một cái thế lực liên minh thiên môn mới quật khởi chiếm 70% trở lên. Tay các đại đầu sỏ của tam giới vẫn muốn càng thêm xâm nhập vươn vào tự do tinh vực, nhưng là ngại quan hệ 3 đại liên minh vẫn chưa thực thi. Hiện tại cơ hội tốt này bày ra trước mắt, vậy mà bị một cái liên minh đột nhiên quật khởi chiếm. Cẩn thận tra một cái, thì ra những thế lực này là do vô số thế lực nhỏ thương hội nhỏ môn phái nhỏ cùng nhau tạo thành. Hơn nữa bản thân chúng nó chính là bản thổ thế lực của tự do tinh vực. Ba đại liên minh có thể đối với bản thổ thế lực của tự do tinh vực chẳng quan tâm, nhưng mà đối với các đại đầu sỏ tam giới vươn tay ra lại là rất mẫn cảm. Vốn liên minh một đám thế lực nhỏ căn bản không lên được mặt bàn, nhưng là chúng nó vậy mà thần kỳ tiếp nhận 7 phần cao thủ còn thừa trở lên của Phong Vân Minh, lập tức nhảy vọt làm nhất lưu thế lực, hơn nữa tiềm thế lực to lớn, thậm chí vượt qua Phong Vân Minh gấp 10. Liền ngay cả 10 đại thế gia vươn tay ra cũng không chiếm được cái gì tiện nghi. Các đại đầu sỏ, ba đại liên minh, vô số thế lực đều đối với cái thiên môn đột nhiên toát ra này dị thường khó hiểu, đều hạ lực lượng lớn đi điều tra. Kết quả điều tra đến điều tra đi, đều không có bất cứ dị tượng gì. Những thế lực này vốn đã tồn tại. Hơn nữa mấy kẻ cầm quyền của thiên môn cũng là nhân vật có chút danh tiếng, đồng thời cũng cùng các thế lực lớn có chút làm ăn hướng lên, không có gì cổ quái có thể tra. Chỉ có thể nói mọi người đều xem nhẹ những thế lực nhỏ này, mà những người này đã lợi dụng tốt một điểm này, trước một bước chiếm trước chỗ trống thế lực khu vực. Hơn nữa còn rất thượng đạo chỉ chiếm trước 80%, nhường ra 20% chia làm 2 phần, 10% tặng cho 3 đại liên minh, 5% tặng cho 10 đại thế gia, 5% sẽ khác để lại cho các đại đầu sỏ chém giết chiếm. Thật sự là quá thượng lộ. Ba đại liên minh đối với loại bản thổ thế lực tự do tinh vực quật khởi này đó là tuyệt đối áp dụng thái độ công bằng công chính, để cho thế lực phía dưới đi cạnh tranh. Thiên môn mới quật khởi này, tự do tinh vực tân quý cũng ngay tại dưới ba đại liên minh ra sức nâng đờ, vững vàng đứng gót chân. Gạt xuống dưới đài một loạt thi thố, lý niệm kinh doanh mới, thái độ phục vụ khách hàng tối thượng, nhanh chóng được các tán tu khen ngợi. Sau đó bắt đầu hấp thu rất nhiều cao thủ tán tu, cho hậu đãi đãi ngộ. Hơn 10 vị người phụ trách của Thiên Môn chiêu hiền đại sĩ, cho những tán tu này đủ chỗ tốt. Sau đó lại tìm tới Dương Thiên Vấn đưa lên lễ vật dày. Sau đó trọng tân lễ vật Dương Thiên Vấn rời núi, bố trí trận pháp cho tổng bộ Thiên Môn. Náo nhiệt đã 2 năm, Thiên Môn cũng rốt cuộc vững vàng ngồi trên vị trí phong vân minh trước kia. Thiên Môn thật ra chính là Thiên Võng Chi Môn. Tất cả cao tầng của Thiên Môn đều là thành viên trung tâm của Thiên Võng. Thế lực Thiên Môn quật khởi, cũng ý nghĩa Thiên Võng phát triển cũng chính thức trở thành nhất lưu thế lực. Hơn nữa có thể phát triển lớn mạnh càng thêm nhanh. Thiên Môn ở sáng, lại phối hợp với thế lực ngầm của Thiên Võng ở tam giới. Phong Vân Minh sau khi tan rã 10 năm, Thiên Môn làm ăn cũng càng ngày càng tốt, càng làm càng lớn. Dương Thiên Vấn mấy năm nay xâm nhập trốn tránh, trừ tiếp kiến đại biểu các thế lực lớn, cùng với tiếp nhận lễ vật, trên cơ bản chưa từng rời khỏi sân của mình. Bảo Viên mấy năm nay trái lại thường xuyên chạy tới luận bàn với Dương Thiên Vấn. Nhưng làm cho Bảo Viên buồn bực là, chính mình những năm qua tiến bộ đã rất nhanh. Hơn nữa mỗi ngày đều cùng cao thủ tỉ thí, lợi ích không phải ít, nhưng vẫn là không thắng được Dương Thiên Vấn mảy may. Dương Thiên Vấn cũng đang học tập kỹ xảo chiến đấu, cùng với thể thuật cao thâm của Bảo Viên. Nói tới, mấy ngàn năm chưa gặp được Thủy Thấm Lan cùng Bích Nhi, thật sự là phi thường nhớ các nàng. Dương Thiên Vấn vô ý thức dùng ngón trỏ ở không trung vạch một vòng tròn. Huyền Quang Kính. Dương Thiên Vấn phản ứng lại, nhìn về phía mặt kính giữa không trung. Không phải chính là biểu hiện tình hình Thủy Thấm Lan đang luyện đan, Bích Nhi đang tu luyện sao? Dương Thiên Vấn nhìn trong chốc lát, đột nhiên nghĩ tới cái gì, kinh ngạc kêu ra tiếng, ồ, đây không phải Bạch Lê Đảo sao? Huyền Quang Kính giống như hơi nước theo tiếng kêu kinh hãi của Dương Thiên Vấn tiêu tán. Dương Thiên Vấn vẽ ra một cái Huyền Quang Kính nữa, lại là không nhìn tới bất cứ tình huống gì. Loại tình hình này trước kia thường xuyên xuất hiện, chính là thăm dò vượt qua khoảng cách. Nhưng vừa rồi rõ ràng cách xa hai tinh vực thấy được tình hình của Bạch Lê Đảo. Hiện tại lại đột nhiên không được nữa. Quái! Chẳng lẽ là ảo giác? Nói nhảm! Cái ảo giác gì có thể đem ta mê hoặc? Dương Thiên Vấn lâm vào trong trầm tư. Luyện khí tinh, tổng bộ của khí sư liên minh, vẫn là mấy nhân vật cao tầng kia. Hai đại tiên tôn cũng có mặt. Tất cả mọi người đang ngồi vẻ mặt bất đắc dĩ. Đặc biệt Vô Trần Tiên Tôn cùng Nguyên Hỏa Tiên Tôn, thật sự là rất không còn lời nào. Phong Vân Minh một cái thế lực lớn, vậy mà ở trong ngắn ngủn mấy tháng biến mất. Mà người khởi xướng tất cả này, từ đầu tới cuối cũng chẳng qua là bày một cái trận pháp ngăn chặn cửa lớn của người ta. May mắn, Thiên Môn đột nhiên quật khởi. Bằng không một lần này chỉ sợ mấy đại đầu sỏ của tam giới sẽ vươn bao nhiêu cánh tay tiến vào. Một khí sư nào đó thở dài. Vô Trần Tiên Tôn cười khổ nói, vậy mà dùng địa mạch chi nguyên để bày trận, thật đúng là đủ ác. Bạo lực phá trận bên ngoài, đưa tới chính là thiên khiển, khẳng định chết sạch sẽ. Phá trận bên trong, uy lực của sát trận kia quả thực đã kinh thế hãi tục. Chỉ sợ coi như là ta muốn phá trận, cũng không phải dễ dàng như vậy. Vị vấn thiên cư sĩ này làm việc ngược lại thật sự là ngoài dự đoán của mọi người. Không phải sao? Chúng ta còn không bắt được cái đuôi hắn. Người ta chẳng qua bày cái trận trước cửa lớn, chút giận một chút mà thôi. Cái này rất bình thường. Khí sư nào đó mở miệng nói. Nguyên Hỏa Tiên Tôn mở miệng, đây là Phong Vân Minh tự tìm. Gieo gió gặt bão, không oán người khác. Từ đầu tới đuôi, Dương Thiên Vấn thật đúng là một chút trách nhiệm cũng không có. Như vậy cũng tốt. Phong Vân Minh này thật sự quá không có mắt. Bị diệt cũng tốt. Vô Trần Tiên Tôn xua tay nói. Thiệp mời đưa đi chưa? Nguyên Hỏa Tiên Tôn ngồi ở thượng thủ hỏi. Minh chủ yên tâm. Chúng ta đã phái người đưa đi. Hạ thủ một lão giả mở miệng trả lời. Vậy thì tốt. Mọi người đều quan tâm nhiều hơn. Không nên đánh mất mặt mũi liên minh chúng ta. Nguyên Hỏa Tiên Tôn gật đầu đáp. Một lần này các thế lực lớn đều sẽ đến. Tuyệt đối không thể qua loa. Vấn thiên cư sĩ bên kia cũng phái người chuyên đến mời. Tuy hắn đã xem như cao tầng của liên minh chúng ta, nhưng dù sao cũng là đại nhân vật có đầu có mặt, chính thức một ít cho thỏa đáng. Vô Trần Tiên Tôn nhắc nhở, ý tứ rất rõ ràng, muốn phái một người thông minh chút đi qua, không nên đi qua đắc tội người ta. Nói không chừng tổng bộ khí sư liên minh cũng sẽ bị đại trận chặn cửa. Không cần hoài nghi, Nguyên Hỏa Tiên Tôn cùng Vô Trần Tiên Tôn đều tin tưởng lấy bản lãnh của Dương Thiên Vấn. Hắn thật đúng là dám làm như thế. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là chọc Dương Thiên Vấn. Nếu không vị nhân vật đại danh đỉnh đỉnh cấp tông sư này vẫn là rất dễ ở chung. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 341, thưởng thức đại hội. Dương Thiên Vấn nhìn thiệp mời trong tay, miệng nhẹ giọng nhắc tới, thưởng thức đại hội, có chút ý tứ. Đem thiệp mời thu xuống trả lời, ta sẽ đi đúng giờ. Người trẻ tuổi đưa thiệp mời có được đáp án, sùng bái nhìn Dương Thiên Vấn một cái, cáo từ mà đi. Âu Dương Hỷ ở sau khi người trẻ tuổi rời khỏi đi đến, nhẹ giọng hỏi, chuyện gì? Ồ, là người của khí sư liên minh, bọn họ muốn ta đi luyện khí tinh tham gia pháp bảo thưởng thức đại hội 3 tháng sau. Dương Thiên Vấn nhẹ giọng trả lời, thưởng thức đại hội, ồ, khí sư liên minh đã thật nhiều năm chưa cử hành cái đại hội này, một lần này không biết có chút bảo bối xuất hiện không? Âu Dương Hy hứng thú 10 phần nói, nghe lên, ngươi giống như rất rõ ràng là chuyện gì xảy ra, nói đến nghe một chút. Dương Thiên Vấn cười tủm tỉm hỏi, Âu Dương Hy tùy tiện tìm một cái ghế dựa ngồi xuống, thở dài nói, nói tới, cái thưởng thức đại hội này ở tam giới vẫn là rất có tiếng. Có thể được thiệp mời tham dự thưởng thức đại hội không một ai không phải là thế lực lớn cùng đại nhân vật có uy tín danh dự của tam giới. Bình thường người tham gia đại hội đều sẽ mang theo một phần bảo bối mình có được tham gia lần thưởng thức này. Không chỉ có thể tỏ rõ thân phận, hơn nữa còn có thể ở trên đại hội nhìn thấy rất nhiều bảo vật khó gặp. Đương nhiên, có cần cũng có thể tìm đến chủ nhân của nó tiến hành giao dịch hoặc trao đổi. Cái thưởng thức đại hội này thời gian mời dự họp cũng không có một cái tiêu chuẩn, tóm lại là do khí sư liên minh chủ trì. Dương Thiên Vấn nghe xong có chút hiểu ý tứ cái đại hội này. Thứ nhất có thể biểu hiện một phen, lấy uy phong. Thứ hai, chính là lấy vật đổi vật. Nói đến một lần này thưởng thức đại hội lấy ra bảo vật tuyệt đối không có khả năng lấy tiên thạch đến cân nhắc giá trị của nó. Đáng tiếc, cái thưởng thức đại hội này không có thiệp mời là không đi được. Âu Dương Hy buông hai tay, bất đắc dĩ nói. Âu Dương thế gia các ngươi không có khả năng không cho thiệp mời chứ? Dương Thiên Vấn kỳ quái hỏi. Có là có rồi, nhưng một lần này chỉ sợ không tới phen ta đi. Âu Dương Hy không sao cả đáp. Cái thiệp mời này có thể mang bao nhiêu người đi? Dương Thiên Vấn cười hỏi. Một tấm là 5 người nhỉ? Âu Dương Hy trả lời. Ngươi cùng hai vị hồng nhan chi kỷ của ngươi chỉ có 3 người, còn có thể mang 2 người nữa. Hắc hắc, tính thêm ta cùng lão bà của ta đi. Lan Nhi cùng Bích Nhi vẫn ở Bạch Lê Đảo bế quan, chỉ sợ là không tới được. Chẳng quá, ta sẽ dẫn bảo viên đi, thêm 2 vợ chồng các ngươi cũng được. Dương Thiên Vấn gật đầu đáp. Vậy cứ như thế đi, thật sự là quá tuyệt vời. Ta đi thông báo lão bà của ta. Âu Dương Hy rời khỏi. Dương Thiên Vấn cũng dùng truyền tin ngọc bội thông báo bảo viên, ngươi nghỉ một chút. 3 tháng sau đi luyện khí tinh tham gia thưởng thức đại hội. Bảo viên thu được tin tức, lập tức đáp ứng nói, được. Lão đại, ta nghỉ ngơi 3 tháng. Dương Thiên Vấn về tới Thương Tiên Phủ, tiếp tục nghiên cứu la bàn. Mấy năm nay nhàn rỗi không có việc gì, trừ một ít tu luyện cơ bản, đại bộ phận thời gian Dương Thiên Vấn đều đặt ở trên vận mệnh la bàn. 3 tháng, nhoáng lên một cái đã qua. Dương Thiên Vấn, bảo viên cùng với 2 vợ chồng Âu Dương Hy, ồ, trên vai Dương Thiên Vấn còn nằm úp sấp một tiểu bạch. Đoàn người đồng thời xuất hiện ở trên truyền tống trận của luyện khí tinh, chỗ tổng bộ của khí sư liên minh, nói là ở trong thành cũng được, nói không ở trong thành có cũng được. Vì sao? Bởi vì nghiêm khắc mà nói, cái khí bảo thành này là một cái sơn thành, khu vực trong của chủ thành đều ở trong dãy núi, phi thường độc đáo. Sở dĩ có thể như vậy là vì địa mạo đặc thù cái luyện khí tinh này, cùng với địa mạch ngọn núi này bồng bột mãnh liệt hỏa tài nguyên quan hệ, chỗ khí sư liên minh tự nhiên là tại trung tâm dãy núi này. Bởi vì quan hệ Dương Thiên Vấn, sau khi vào thành, liền có chuyên môn dẫn đường. Dọc theo đường đi giải thích dẫn đường cho Dương Thiên Vấn. Dương Thiên Vấn chậm rãi cũng đối với tòa thành kỳ diệu thành lập ở trong dãy núi này có một cái khái niệm. Tóm lại là một cái địa phương rất tốt, thiếu vài phần hồng trần khí, hơn vài phần vẻ tự nhiên. Lão đại, phụ cận nơi này có thật nhiều bảo bối. Ồ, đang di động, đó chính là vật có chủ. Thanh âm Tiểu Bạch vang lên ở trong đầu Dương Thiên Vấn. Nơi này không phải chỗ chúng ta, không nên hành động thiếu suy nghĩ. Chúng ta là tới tham gia thưởng thức đại hội, không phải làm tuyệt thế thần trộm. Dương Thiên Vấn nhắc nhở truyền âm nói. Lão đại, ta tốt xấu cũng là thần thú, sao có thể làm loại chuyện trộm gà bắt chó này? Người ta chỉ thiện ý nhắc nhở ngươi mà thôi. Tiểu Bạch lười biếng trả lời. Dương Thiên Vấn quay đầu đến, trợn mắt một cái, liếc Tiểu Bạch một cái, một trận không còn gì để nói. Một ngọn núi to lớn đứng vững ở trong mây, chỗ giữa sườn núi kia, giống như một cây đại thụ ngàn năm, bị người dùng búa hung hăng chém một cái. Nhìn lên đó, chỗ lòm ngang xuống liền như vậy hiện ra tại trong sườn núi giữa ngọn núi kia. Dương Thiên Vấn đánh chết cũng không tin, ngọn núi này là thật thiên nhiên trưởng thành như vậy. Không cần hỏi, khẳng định là con người làm. DM, cái này thật sự là quá con mẹ nó có ý sáng tạo. Bạch Ngọc trải đất, Quỳnh Lâu điện ngọc, hoàn toàn giấu đi chỗ hổng dấu vết nhân công thật lớn này. Đừng nhìn cái chỗ hổng này rất lớn, so với cái ngọn núi thật lớn này mà nói, chiều sâu chỗ hổng này chẳng qua chiếm 1/10 bán kính ngọn núi. Chẳng qua cho dù chỉ có 1/10, chiếm diện tích cũng đạt mấy ngàn km vuông. Chỗ hổng thật lớn, phối hợp ngọn núi khổng lồ hùng vĩ này, cho người ta một loại cảm giác rộng lớn. Nhân công tạo hình loại quy mô này, cũng liền chỉ có tiên giới mới có thể xuất hiện. Trước kia 10 đại kỳ tích của thế giới kia, ở trước mặt nó cái rắm cũng không phải. Có rất nhiều người đều bay ở không trung, mục đích của mọi người là giống nhau. Từ trên phi hành pháp bảo nhảy xuống, Dương Thiên Vấn lập tức liền nghênh đón Vô Trần Tiên Tôn đích thân nghênh đón. Tiểu hữu, chờ đã lâu rồi, mời. Vô Trần Tiên Tôn gật đầu nói. Dương Thiên Vấn có chút được yêu mà sợ, chung quanh cũng chỉ có phái đoàn hắn mới có Tiên Tôn đích thân ra nghênh đón. Nào có, làm phiền Vô Trần tiền bối tự mình ra nghênh đón, vãn bối thật sự là được yêu mà sợ. Được rồi, bớt khách khí với bản tôn. Vô Trần Tiên Tôn cười nói. Không phải cố ý, chỉ là bộ dáng Dương Thiên Vấn hiện tại giống như một đứa bé nam hàng xóm phạm sai lầm. Hai vợ chồng Âu Dương Hy đã ngây ngốc. Hai người bọn họ tuyệt đối không nghĩ ra, nghênh đón Dương Thiên Vấn vậy mà là Vô Trần Tiên Tôn lừng lẫy đại danh. Hơn nữa xem hai người quan hệ tựa như phi thường tốt. Sắc mặt Bảo Viên bình tĩnh nhất, bởi vì hắn đã nhìn quen Dương Thiên Vấn thần kỳ, sớm đã có năng lực miễn dịch nhất định. Hai vợ chồng Âu Dương Hy nhanh chóng cung kính chào nói. Bọn vãn bối khấu kiến Vô Trần Tiên Tôn. Đang muốn quỳ xuống, Vô Trần Tiên Tôn nhẹ nhàng vung tay lên nói. Không cần đa lễ, đi chơi đi. Bảo Viên ôm quyền thi lễ nói. Bái kiến Tiên Tôn tiền bối. Chu Yếm. Không tệ, ngươi cũng tự mình đi chơi đi. Bản tôn cùng Dương Tiểu Hữu có chuyện muốn nói. Vô Trần Tiên Tôn nói xong liền nhiệt tình cầm lấy cánh tay Dương Thiên Vấn rời khỏi. Bảo Viên, ngươi kiềm chế một chút cho ta, đừng gây chuyện khắp nơi. Đương nhiên nếu có người chọc ngươi, đánh hắn cho ta. Dương Thiên Vấn không chút nào để ý Vô Trần Tiên Tôn cũng ở một bên, vừa đi vừa nhắc nhở. Vô Trần Tiên Tôn làm như chưa nghe thấy. Bảo Viên lớn tiếng đáp, ồ, ta hiểu. Người ta đánh ta một quyền, ta liền đánh cho hắn bán thân bất toại. Cái này gọi là cái gì trả gấp 10. Vô Trần Tiên Tôn nghe xong thiếu chút nữa dưới chân không chú ý vấp một cái. Khóe miệng cũng không khỏi co giật hai cái. Thầm nhủ, tiểu gia hỏa này, thật là đủ điên. có ngươi dạy thủ hạ như vậy sao? Không được, phải phân phó nặng một chút, tuyệt đối không nên chọc tới người của vị tiểu thiếu gia này. Vô Trần Tiên Tôn có thể tưởng tượng, nếu là thực có người dẫm lên mũi mặt tìm Dương Thiên Vấn làm phiền, nói không chừng Dương Thiên Vấn thật đúng là dám ở nơi này bày lên thập tuyệt đại trận, giết sạch mọi người nơi này. Không cần hỏi nhiều, giống Dương Thiên Vấn tán tu như vậy, trời đất bao la ta lớn nhất, chọc chuyện gì không dám làm. Đặc biệt giống thiên tài tập hợp đan, khí, trận tam hệ tông sư một thân, hắn sợ ai? Sở Tiên Tôn Ma Tôn, chê cười, vũ trụ vô cùng lớn, chỉ cần hắn tùy tiện trốn một cái. Sau khi trốn mấy vạn năm đi ra, hắn chính là cấp bậc tiên tôn rồi. Tam hệ tông sư cấp bậc tiên tôn, chọc ai cũng không thể chọc loại nhân vật đáng sợ lại điên cuồng này. Khác biệt giữa tiên tôn cùng tiên đế cũng chỉ ở trên pháp tắc. Dương Thiên Vấn hiện tại pháp lực không đủ, nguyên thần lực hơi tỏ ra yếu một chút. Nhưng mà cái này cũng không phải vấn đề mấu chốt, bởi vì vấn đề mấu chốt nhất đã bị hắn giải quyết, cho nên chỉ cần cho Dương Thiên Vấn một chút thời gian, hắn chính là tiên tôn mới. Cái này cũng chính là vì sao Duy Ngã Tiên Tôn ở lúc nhìn thấy Dương Thiên Vấn lấy đạo hữu xưng hô, bởi vì lĩnh ngộ pháp tắc cùng chưa lĩnh ngộ pháp tắc khác biệt rất lớn. Cho dù là hiện tại Dương Thiên Vấn vận dụng pháp tắc chân lực tuy so ra kém tiên tôn thật sự, nhưng cũng là tiên đế mạnh nhất tiên tôn trở xuống. Cho dù là gặp biến thái nguyên thần lực lượng đạt tới 49 trọng cũng tương tự có thể thủ thắng. Đương nhiên, nếu đối phương cũng có pháp tắc chân lực, như vậy thắng bại có lẽ sẽ kéo dài lâu một chút mới có thể phân ra. Tổng bộ khí sư liên minh chiếm diện tích cực lớn, mà nơi thật sự cao tầng tụ hội tự nhiên là khu vực ở tận cùng bên trong. Một gian biệt viện kiểu cung điện không cao, cả vật thể do tiên ngọc dựng mà thành. Chung quanh biệt viện là một cái đại tụ linh trận pháp cổ quái, khiến cho toàn bộ biệt viện đều tản ra tiên khí nồng đậm kinh người. Ngươi cũng là khách khanh trưởng lão của liên minh rồi, cũng nên nhận biết một chút 12 vị chấp sự trưởng lão trong minh. Vô Trần Tiên Tôn nhẹ giọng mở miệng nói. Ồ, Dương Thiên Vấn một bước vào biệt viện liền đã hiểu vì sao lúc ở bên ngoài sẽ có một loại cảm giác cổ quái. Thì ra ở trong đại tụ linh trận còn cất giấu một cái trọng lực pháp trận. Thật là thủ pháp lợi hại. Cái này khẳng định là ra từ tay tiền bối hà. Có thể trong trận giấu trận cũng chỉ tiêu chuẩn như bình thường. Nhưng nếu trong trận giấu trận còn có thể giấu đến ngay cả Dương Thiên Vấn trận đạo cao thủ như vậy cũng chỉ có thể cảm giác được một chút cổ quái. Dưới tình huống không lấy thân thử trận, thậm chí còn không phát hiện được, vậy cũng không phải lợi hại bình thường nữa. Trận pháp tông sư, quả nhiên không phải hư danh. Không sai. Vô Trần Tiên Tôn mỉm cười nói. Tuy lấy Vô Trần Tiên Tôn tu dường, sớm đã đến trình. Độ vinh nhục không kinh động, nhưng mà đối với một trận pháp tông sư mà nói, được một trận pháp tông sư khác tán dương chính là một chuyện phi thường đáng tự hào. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 342, khai mạc vào trong biệt viện lầu các. Trong phòng khách lầu 2, một cái bàn lớn vòng tròn đường kính quá 3 thước đặt ở chính giữa, xoay quanh mười mấy người trung niên hoặc là lão già. Nguyên Hỏa Tiên Tôn ngồi vị trí đối diện thang lầu, nhìn thấy Dương Thiên Vấn cùng Vô Trần Tiên Tôn đi lên chủ động đứng dậy. Mọi người thấy Nguyên Hỏa Tiên Tôn đứng dậy cũng đều đứng dậy, nhìn về phía Dương Thiên Vấn cửa thang lầu. Dương Tiểu Hữu, đến, ngồi chỗ này. Nguyên Hỏa Tiên Tôn chỉ vào một cái chỗ trống bên phải của mình nói. Vô Trần Tiên Tôn đi qua, ngồi ở bên trái của Nguyên Hỏa Tiên Tôn. Bắt đầu nhất giới thiệu cho Dương Thiên Vấn 10 vị trưởng lão ở đây. Những trưởng lão này đều là 10 phẩm khí sư đinh điểm nhất của khí sư liên minh. Mỗi người đều có sở trường tuyệt việc của mình. Dương Thiên Vấn chưa bao giờ là hạng người kiêu ngạo vô lễ, khiêm tốn nhất xưng tiền bối, chắp tay hành lễ. Chính bởi vì Dương Thiên Vấn khiêm tốn cũng làm cho ấn tượng đầu tiên của các vị trưởng lão đối với Dương Thiên Vấn đã vô cùng tốt. Hạng người cậy tài khinh người tam giới nhiều, chẳng quá, bọn họ nhiều là thùng rỗng kêu to. Đại gia thật sự không chỉ có vấn đề trình độ, mà ở chỗ tu dường. Vô luận là khí sư, đan sư, hoặc là trận pháp sư cũng tốt. Kẻ thật sự cao thâm bình thường tu dường đều vượt xa bình thường. Sau khi giới thiệu nhận thức, Dương Thiên Vấn mới biết, cầm quyền thật sự của khí sư liên minh cũng chính là mấy vị này. Tuy rằng 10 phẩm khí sư của khí sư liên minh nhiều đến trên trăm, nhưng mà đại đa số đều là thuần nghệ thuật đại sư, không thích quản sự. Chẳng qua những người này trên người đều treo danh hiệu vinh dự khách khanh hoặc trưởng lão các loại, ở trên địa vị cũng cùng đang ngồi không có khác biệt cao thấp gì. Bởi vì khí sư liên minh đặc biệt tạo thành cơ chế, các trưởng lão cầm quyền này thật ra càng như là hội trưởng thương hội, quản lý phân bộ một khối tinh vực nào đó, như là thành viên cấu thành, thiên tài khai quật, tài liệu hợp lưu, nhân viên quản lý các loại việc nhỏ. Bọn họ đều không thiếu tiền, đều giàu nứt đố đổ vách, đều có đầu có mặt, đều có đủ hàm dường, cho nên trong khí sư liên minh ngược lại không có tranh cái quyền lực của tông môn cùng gia tộc bình thường. Xem như một cái liên minh nghệ thuật thuần túy. Sau khi quen thuộc lẫn nhau, nội dung thảo luận cũng không phải các loại đề tài ích lợi gì, mà là thảo luận học thuật. Mọi người đều đem nan đề mình không hiểu đưa ra, hy vọng có thể tìm kiếm mọi người giúp. Dương Thiên Vấn cũng dần dần thích loại bầu không khí này, không liên lụy quan hệ ích lợi, còn có như quân tử chi giao, bình thản như nước, nhưng lại là khiến cho người yên tâm nhất, lại thoải mái như không cần tốn tâm tư đi lục đục với nhau. Tu hành đến trên phần này, tận tình sơn thủy cũng tốt, du lịch năm hồ bốn biển cũng thế, tìm kiếm không phải là một loại tâm hồn cho phép cất cánh, một loại cảm giác thoải mái khoái trá sao? Được rồi, các vị, thời gian cũng kém không nhiều lắm rồi. Chúng ta làm chủ nhà, cũng nên đi nghênh đón đồng đạo tam giới cùng với đại biểu thế lực khắp nơi của tam giới. Nguyên Hỏa Tiên Tôn thấy thời gian quả thực sắp đến rồi, nhắc nhở. Dương Thiên Vấn tuy mới đến không lâu, nhưng trong khoảng thời gian ngắn thảo luận, trái lại làm cho Dương Thiên Vấn cũng được lợi không phải là ít. Một đám hơn 10 người ở dưới hai vị tiên tôn dẫn dắt, ra khỏi viện tử, xuyên qua mấy cái hành lang dài. Liên minh chiêu đãi tự nhiên người phía dưới đi làm, tất cả chuẩn bị đầy đủ hết. Cao tầng liên minh chỉ cần ở thích hợp thời gian tham dự là được rồi. Một cái quảng trường rộng lớn, cao tầng của khí sư liên minh ở dưới hai vị tiên tôn xuất lĩnh tham dự. Lúc này, trên quảng trường đã có gần ngàn người. Khí sư liên minh ngồi tự nhiên chính là đài chủ tịch. Bên trái đài chủ tịch là thế lực tiên giới. Bên phải là thế lực ma giới. Mà đối diện thì là thế lực yêu giới. Đương nhiên, giống tự do tinh vực trung lập như vậy thế lực cùng với một ít tán tu nổi danh tự nhiên là ngồi ở bên đài chủ tịch, vừa lúc hình thành bốn phương trận doanh. Hoan nghênh các vị cho mặt mũi tham gia một lần thưởng thức đại hội này. Hiện tại mời minh chủ khí sư liên minh, Nguyên Hỏa Tiên Tôn lên tiếng. Ti lễ của khí sư liên minh cất cao giọng nói. Nguyên Hỏa Tiên Tôn đứng dậy, nhàn nhạt một câu, ta tuyên bố, đại hội bắt đầu. Vừa nói xong, xoay người lấy ra một thanh trường kiếm đầu rồng hình rắn, đem đặt cao ba thước giữa không trung, nhẹ giọng nói, đây là tác phẩm đắc ý của lão phu, Long Xà Kiếm, lấy ngũ hành sa tinh, long huyết tinh nham, tinh nguyệt thần sa, phối hợp thêm các loại luyện tài đặc thù, bổ sung thượng cổ thần trận, dùng mật pháp độc môn luyện chế mà thành. Mọi người có thể bình giám một hai ai. Dương Thiên Vấn trái lại có chút hiểu, dụng ý khí sư liên minh muốn làm cái thưởng thức đại hội này, hẳn là vì tăng mạnh lực ảnh hưởng của khí sư liên minh. Theo các thế lực lớn tận hết sức lực bồi dường, cũng bồi dường ra không ít khí sư cùng đan sư, mà theo cao giai khí sư cùng đỉnh cấp khí sư của các thế lực lớn tăng nhiều, như vậy lực ảnh hưởng của khí sư liên minh sẽ càng ngày càng nhỏ. Cái này tự nhiên là cao tầng khí sư liên minh không thích nhìn thấy. Đương trường, có người ngự một kiện cực phẩm tiên kiếm công về phía Long Xà Kiếm. Thần khí có linh, một kiện phi kiếm phẩm chất ở dưới nó công tới, tự nhiên khiến cho nó phẫn nộ. Một đạo hà quang từ miệng rồng thấu thẳng thân kiếm, sau khi trải qua thân kiếm thân rắn gấp khúc, từ mũi kiếm bắn ra. Tốc độ nhanh tới ngay cả thần thức cũng không phản ứng được, nháy mắt đem phi kiếm công tới đánh cho vỡ nát. Dương Thiên Vấn có chút ngoài ý muốn, thật là thần khí lợi hại, lực công kích mạnh mẽ của nó tuyệt đối ở trên vô lượng phá thiên giản. Liền ngay cả cặp găng tay thần khí kia ở trên công kích tăng phúc cũng phải rơi ở hạ phong. Chẳng quá, lấy ánh mắt của Dương Thiên Vấn xem ra, cái thần khí này ở trên linh tính lại là không bằng vô lượng phá thiên giản. Tuy không phải rất hiểu biết, thanh thần khí này còn có công hiệu khác hay không, nhưng mà ở Dương Thiên Vấn xem ra, vô lượng phá thiên giản ở phương diện giữ mạng ngăn địch có ưu thế tuyệt đối. Hoa! Mọi người kinh hô, thần khí chi uy quả nhiên không giống bình thường. Đây chẳng qua là thần khí tự thân phản ứng. Nếu nắm ở trên người một vị tiên tôn, có thể phát huy uy lực lại sẽ có bao nhiêu đây? Người nào đó phóng kiếm, sắc mặt run rẩy hai cái, trong mắt hiện lên một tia không nỡ. Mọi người đều tán dương, đây tuyệt đối là xuất phát từ thật lòng tán dương. Tiên giới từ sau thương tiên tôn lại lần nữa nghênh đón một cái thời đại mới. Trong trận doanh ma giới, đại biểu một thế lực lớn không biết tên đột nhiên mở miệng, thần tác của Nguyên Hỏa tiên tôn, có thể nói nhất tuyệt. Không hổ là vị thứ hai luyện khí tông sư của tiên giới. Chẳng quá, tại hạ từng nghe nói tiên giới lại tiếp theo xuất hiện vị luyện khí tông sư thứ ba, Vấn Thiên cư sĩ Dương Thiên Vấn, nghĩ hẳn cũng không giả. Cư sĩ ngài nếu cũng trình diện, sao không cũng cho chúng ta mở tầm mắt một lần đây? Đại biểu các thể lực đều phụ họa, ánh mắt chuyển hướng về phía Dương Thiên Vấn. Dương Thiên Vấn hiện tại đã là danh nhân rồi. Người không biết hắn thật đúng là không nhiều lắm, đặc biệt các thế lực lớn càng là đem xếp vào đối tượng trọng điểm chú ý. Thật ra không chỉ có ba phương trận doanh tiên ma yêu, liền ngay cả người trận doanh trung lập chỗ Dương Thiên Vấn cũng là lấy ánh mắt chờ mong nhìn Dương Thiên Vấn. Ai cũng biết, vị Vấn Thiên cư sĩ này thâm tàng bất lộ cùng sâu không lường được. Thần khí hắn luyện chế vẫn là một cái mê, dẫn tới mọi người tò mò không thôi. Hơn nữa những năm gần đây, đại danh của Vấn Thiên cư sĩ giống như sao băng đột nhiên quật khởi. Đầu tiên là trận pháp tông sư, lại là luyện khí tông sư, đại danh hai lớp tông sư, quả thực vang vọng tam giới. Vô Trần tiên tôn nhìn về phía Dương Thiên Vấn, hướng hắn nhẹ nhàng gật gật đầu. Dương Thiên Vấn cười cười, đứng dậy mở miệng nói, đang ngồi nhiều người như vậy, tại hạ tuy rằng hơi có danh mỏng, chẳng qua nói thật ra, lại là một gã vãn bối. Ở trước mặt các vị tiền bối, tại hạ thật sự không dám hiện. Ngay tại đối diện trong trận doanh yêu giới, một người vạm vỡ đứng dậy quát, nơi này là tiên ma yêu giới, cường giả vi tôn, cái tiền bối vãn bối dám chó gì. Nếu nói như vậy, lão tử đã sống 1.800.000 năm, tất cả mọi người ở đây đều là vãn bối của ta hay sao? Hắn là trưởng lão Long tộc Ngao Quảng, một tên sát tinh. Một trưởng lão khí sư liên minh an vị ở bên cạnh Dương Thiên Vấn truyền âm nhắc nhở. Đã như vậy, tại hạ cũng không uể oải nữa. Dương Thiên Vấn mỉm cười nói. Nói xong, từ trong cơ thể gọi ra kim ấn nhỏ kia. Cái kim ấn này không phải dựa theo hình thức cửu cung ấn trước kia luyện chế, mà là bình thường nhất. Ấn tín bình thường lồi ra phía dưới luyện chế. Phía trên ấn khắc nhìn kỹ không phải là tiểu bạch sao? Kim ấn vừa ra, toàn bộ pháp bảo ở đây đều ảm đạm thất sắc, thậm chí còn ngay cả thanh long xà kiếm kia cũng có chút thất sắc. Tất cả mọi người ở đây có thể cảm giác được cỗ linh khí bức người kia. Trong ánh mắt Ngao Quảng chớp động một cỗ quang mang sáng ngời dị thường, diện mạo hung hãn không khỏi hiện ra một tia thần sắc bội phục, nhẹ giọng hỏi, xin hỏi cư sĩ, bảo bối này có công hiệu gì? Một lần này trái lại không ai phóng pháp bảo đi thử nghiệm. Dù sao cực phẩm tiên khí cũng là thứ 10 phần hiếm lạ. Nhìn xem cái kim ấn này ra màn tạo thành bầu không khí, đã biết cái kim ấn này khẳng định là thần khí hàng thật giá thật. Phía trước có vết xe đổ, ai sẽ nhàn cực phẩm tiên khí của mình quá nhiều, lấy đến tùy tiện lãng phí. Đây chính là lấy hàn tinh ước năm cùng cửu u minh thạch ước năm phối hợp rất nhiều luyện tài độc đáo luyện chế mà thành. Công hiệu, ta cũng không biết. Dương Thiên Vấn nhún vai trả lời. Mọi người nghe xong không khỏi sửng sốt. Thật ra, thứ chính ngươi luyện chế, ngươi có thể không biết. Cho dù là Vô Trần Tiên Tôn cùng Nguyên Hỏa Tiên Tôn cùng với các vị trưởng lão của khí sư liên minh cũng ngây ngẩn cả người. Ngao Quảng lớn tiếng quát. Cư sĩ, ngươi đang nói đùa hả? Thứ chính mình luyện chế, ngươi có thể không biết. Mọi người cũng phản ứng lại, đều phụ họa. Dương Thiên vẫn vẻ mặt cười khổ nói, trời đất chứng giám, ta nói là thật, cái kim ấn này đã không thể công kích, cũng không thể phòng ngự. Ta luyện chế không phải pháp bảo, mà là trận ấn. Dừng một chút, mở miệng nói, mọi người cũng biết, ta là chơi trận pháp. Thật ra nói thực, ta vốn là một đan sư, nhưng mà ai bảo là người mới tới. Tu vi thấp, khắp nơi vấp phải trắc trở, luyện đan thật sự rất không có cảm giác an toàn, cho nên ta ngược lại chơi trận. Chơi một chút, liền muốn luyện chế một khối trận ấn tốt, cho nên lại bắt đầu nghiên cứu luyện khí. Kết quả liền làm ra thứ này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 343, trận áp toàn trường. Hội trường hơn 1.000 người, không một ai không phải là tu vi tiên đế trở lên. Bọn người kia nghe xong Dương Thiên Vấn nói, giải ra một hồi lâu, trong đầu không hẹn mà cùng đều nghĩ đến, thì ra cái trận pháp này có thể chơi ra trận pháp tông sư, muốn luyện trận ấn có thể luyện chế ra luyện khí tông sư. Còn có, ban đầu là một đan sư. Có ý tứ gì, ngươi đây là ám chỉ chúng ta nói, ngươi vốn là một đan đạo tông sư sao? Mọi người càng nghĩ lại càng là hồi chuyện như vậy, chơi cũng chơi ra một trận pháp tông sư cùng một luyện khí tông sư. Huống chi người ta bản chức công tác chính là một thiên tài đan sư. Thu mình, mọi người cũng không nên nói lung tung. Thật ra con người của ta thu mình nhất. Tốt nhất mọi người về sau đi ra ngoài làm bộ như không biết ta là được rồi. Dương Thiên Vấn đột nhiên hứng thú đến đây là dừng, cố ý mà nói. Mọi người nghe xong lại là một trận trợn trừng mắt. Dương Thiên Vấn nói thật đúng là lời thật. Vốn chính là bởi vì muốn luyện chế trận ấn, mới đi nghiên cứu khí đạo. Còn có, Dương Thiên Vấn cho tới nay liền 10 phần thu mình. Từ bước trên tu hành đường bắt đầu, Dương Thiên Vấn hầu như chưa bao giờ chủ động làm náo động, nhiều lần đều là bị buộc. Cho nên, mọi người không cần để ý thứ này, nó cũng không phải pháp bảo dùng công kích phòng ngự, chỉ là một cái trận ấn mà thôi. Dương Thiên Vấn lại một lần nữa cường điệu nói, mọi người ở đây cũng không phải là ngu ngốc, nghe được Dương Thiên Vấn luôn luôn nhắc lại trận ấn, lại liên tưởng đến thân phận trận pháp tông sư của hắn, không khỏi có chút sợ hãi. Trận pháp thế nào cần dùng bảo vật cấp thần khí đến áp trận? Cái này ở trên lịch sử tiên giới hầu như chưa từng xuất hiện. Cư sĩ không ngại biểu thị một chút chứ? Một thanh âm truyền tới. Dương Thiên Vấn quay đầu nhìn lên, là người ma giới. Bên tai vang lên vị trưởng lão nào đó nhắc nhở, người tàn huyết ma cung. Ồ, không phải tại Hà Keo Kiệt, mà là cái trận pháp này căn bản không thể biểu thị. Dương Thiên Vấn thở dài một tiếng nói, cư sĩ lời này tựa như là cố ý thoái thác. Các vị đang ngồi, tuy không ai dám nói so với cư sĩ tinh thông trận pháp hơn, nhưng ít ra cũng coi như có chút nghiên cứu, có cái trận pháp gì không thể biểu thị sao? Vị kia ma đế tiếp tục nói, thật không dám giấu giếm, tại hạ bởi vì vấn đề tính cách, cho nên đối với trận pháp bình thường không có hứng thú.